Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Gia Yến, 1, Trầm Luyện vừa bắt đầu cho là Trầm Phóng cùng Trầm Trạm đang nháo mâu thuẫn. Còn nghĩ nghe một chút là chuyện gì xảy ra, sau đó tận lực điều hòa phân tranh, cuối cùng là một nhà huynh đệ không phải, có thể càng nghe tiếp càng không đúng. Mùi vị hoàn toàn thay đổi. Nguyên lai hắn mới là hai huynh đệ dùng ngòi bút làm vũ khí mục tiêu, tự mình trở thành cổ sư sau, các hạng tiêu dùng tăng lên dữ dội, đã gây nên người trong nhà chú ý. Trầm Luyện buông tiếng thở dài, liền phải đi ra ngoài. Lúc này các ngươi hai tên này lén lén lút lút lại ở nói Luyện ca cái gì nói xấu. Trong rừng trúc bóng xanh lay động, tránh ra một tên hoạt bát thiếu nữ. Năm chưa kịp kê, dung mạo đã là cực đẹp, có được da thịt trắng hơn tuyết, tinh xảo hai má trắng loáng nhạn nhụi, khác nào chạm khắc ngà voi ngọc mài. Khóe mắt hạ còn có một cái giọt nước nốt ruồi duyên. Chỉ thấy nàng thân mặc một bộ bạch ngọc nạm thúy bích la quần, yếu ớt vai, đầu khoác dày nhung, đột nhiên nhảy ra, xuất hiện ở Trầm Phóng cùng Trầm Trạm sau lưng, sợ cho bọn họ cả người run run một cái. Ta tưởng là ai, đây không phải là Trầm Luyện theo đuôi sao, làm sao không có cùng với Trầm Luyện, hắn không cần ngươi nữa. Trầm Phóng sắc mặt hết sức không bình thường, xì tiếng cười. Trầm Trạm cũng là vội vã hoang mang rối loạn, theo hề lạc đạo, Trầm tiểu thụ, thân là nữ tử liền muốn tuân thủ phụ đức, không thể ngậm máu phun người, càng không thể sau lưng nói láo căn, biết không? Trầm tiểu thụ cả giận nói, hai người các ngươi tên đại bại hoại, ta đây phải đi nói cho Luyện ca. Gọi hắn đến thu thập các ngươi. Đừng đừng đừng, Trầm Trạm nhất thời hoảng rồi. Chết nha đầu, ngươi dám nói một chữ thử xem, nhìn ta không đánh chết ngươi. Trầm Phóng sắc mà tâm trầm lại, nắm chặt nắm đấm đe dọa. Trầm tiểu thụ ha ha, vênh mặt hất hàm sai khiến, phi nói, Trầm Phóng, ngươi đừng theo ta đùa nghịch hoành. Ta Trầm tiểu thụ có thể không dọa đại, ngươi đụng đến ta một cái ngón tay đầu thử xem, ta bảo ngươi chết được so với chó còn khó hơn nhìn. Trầm Phóng tức giận đến run cầm cập, dậm chân nói, hiện tại ngươi cứ như vậy, tương lai nhất định là cái người đàn bà chanh chua, bại hoại nề nếp gia đình, không ai thèm lấy. Không ai muốn. Trầm tiểu thụ dù bận vận ung dung, cười khẩy nói, Trầm Phóng a Trầm Phóng, ngươi lại còn không thấy ngại nói ta, ngươi không đánh nghe mình một chút phong bình, ở trong mắt mọi người, ngươi Trầm Phóng trừ ăn ra uống chơi gái đánh cược ở được, còn có điểm nào đáng nhắc tới, ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Trầm Phóng bưng lồng ngực, thở không mở khí, tức đến muốn phun máu. Trầm Trạm quát, Trầm tiểu thụ, đừng ở chỗ này đây miệng lưỡi bén nhọn, chê cười, đừng quên chúng ta cũng là ca ca của ngươi, già trẻ tôn ti quý củ đều quên sao, cẩn thận của ta ra pháp hầu hạ. Trầm tiểu thụ hai tay chống nạnh, cười ha ha, Trầm Trạm, ngươi xem một chút ngươi cái này gấu dạng, cầm cây quạt chứa nhã nhặn, ngươi biết làm thơ sao? Ngươi có một bài thơ vang danh ngàn dặm sao? Nhìn xem người ta Luyện ca, xuất khẩu thành chương, bảy bước thành thơ, ai đều là một cái cha sinh, giữa người và người chênh lệch làm sao tự lớn như vậy chứ? Còn có a, ta cho ngươi biết, bớt ở chỗ này theo ta nói quy củ. Các ngươi nói Luyện ca nói xấu thời điểm, quy củ đi đâu rồi? Im miệng. Trầm Trạm thẹn quá thành giận, không kìm chế được nỗi lòng, gầm hét lên, ai nói xấu hắn? Hả? Nói ai nói xấu đây? Đột nhiên, Trầm Luyện mỉm cười từ một bên đi ra, khóe miệng có một vệt hí ngược ý cười. Vừa thấy được hắn, Trầm Phóng cùng Trầm Chạm nhìn chăm chú một chút, sắc mặt mơ hồ trắng bệch lên, cuống quýt xoay đầu làm bộ ngắm phong cảnh, không dám nhìn lại đây. Trầm Luyện, Trầm Tiểu Thụ nhưng là ánh mắt tỏa sáng, nhảy cẫng hoan hô, nhún nhảy một cái chạy tới. Trầm Luyện giơ tay ở trên trán nàng nhẹ nhàng bắn ra. Trầm Tiểu Thụ ai u một tiếng, xoa đầu trán, cả giận nói, lại gảy ta đầu trán. Trầm Luyện, ta muốn với ngươi tuyệt giao. Trầm Luyện nhíu mày nói, cô gái nhỏ, ta chỗ nào đắc tội ngươi, hừ, tự ngươi nói, ngươi có thời gian bao lâu không để ý tới ta. Trầm Tiểu Thụ nghiêng đầu sang chỗ khác, tức giận. Trầm Luyện một hồi nghĩ, từ hắn trở thành cổ sư cái kia ngày bắt đầu, tự đang liều mạng tu luyện cùng liều mạng rèn luyện, một ngày đều không có giải trí quá, chớ đừng nhắc tới tìm Trầm Tiểu Thụ chơi. Trong lòng không khỏi trào hiện một vệt hổ thẹn, tới một mò đầu giết, cười nói, cha giao cho ta nhiệm vụ đi làm, ta đây chút ngày bận rộn đầu óc choáng váng, làm sao có thời giờ tìm ngươi chơi. Bất quá cũng may sự tình đã xử lý gần đủ rồi, hôm nay ra yến qua đi, cùng ngươi đi dạo phố thế nào. Thật sự, Trầm Tiểu Thụ xoay người kinh hỉ, nước long lanh hai con mắt lóe lên tinh quang, phảng phất đầy trời ngôi sao rơi vào trong ánh mắt của nàng. Lừa ngươi là chó nhỏ, Trầm Luyện lời thề son sắt. Tốt lắm, ngươi dẫn ta đi mua khuê nữ lầu cành vàng bột nước, phiêu hương các thải hồng son, còn có vàng đại sư xuất phẩm loại mới váy, còn có Trầm Luyện ngoặc kép. Hắn là dở khóc dở cười, bận bịu chuyển hướng Trầm Phóng cùng Trầm Chạm, các ngươi hôm nay có rảnh không, cùng đi đi dạo phố thế nào, chúng ta có đoạn tháng ngày không có cùng nhau chơi đùa. Trầm Phóng cùng Trầm Chạm xấu hổ vô cùng, nơi nào còn không thấy ngại, một chuyện nói còn có công giờ học muốn làm, một cái nói quanh co nói cùng bằng hữu có hẹn. Trầm Tiểu Thụ ở một bên quái gở hừ hừ, ánh mắt tràn ngập sâu sắc khinh bỉ. Vậy lần sau lại hẹn. Trầm Luyện khẽ mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa, thuyền nhỏ đến rồi, bốn người lên thuyền, người chèo thuyền lập tức sao, chèo thuyền đi tới giữa hồ. Trầm Luyện cân nhắc sau một lúc, bắt đầu đầu độc lên, nói, nhị đệ, tam đệ, có chuyện ta muốn thương lượng với các ngươi một chút. Trầm Phóng cùng Trầm Chạm đều là cả người căng thẳng, đại ca, có chuyện gì ngươi không thể làm chủ, cần cùng chúng ta đồng thời thảo luận. Là như vậy, Chu gia diệt môn sau, hắn nhà một chút kinh doanh bị chúng ta ra tiếp bàn lại đây, trong nhà thu vào so với trước đây nhiều hơn không ít. Vì lẽ đó ta nghĩ, có phải là nên cho mọi người phát điểm phúc lợi, tỉ như tăng cao một chút tiền tiêu hàng tháng tiền. Nghe vậy, Trầm Phóng cùng Trầm Chạm liếc mắt nhìn nhau, nhất thời thần sắc kích động lên. Trầm Luyện thở dài, từ từ nói, ta chính là ý nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là muốn cha quyết định. Đương nhiên, nếu như các ngươi ủng hộ ta, cha bên kia sẽ dễ nói chuyện rất nhiều. Nhưng nếu như các ngươi phản đối, vậy chuyện này đến đây thì thôi. Tự là ta chưa nói quá chống đỡ, chúng ta to lớn chống đỡ, hai người nơi nào sẽ phản đối chuyện tốt như vậy. Vội vội vã vã gật đầu. Đầu độc Trầm Phóng thành công, thu được một điểm đầu độc giá trị. Đầu độc Trầm Chạm thành công, thu được một điểm đầu độc giá trị. Trầm Luyện khẽ mỉm cười, mị mắt thấy bọn họ, thầm nghĩ, ta hai cái bất học vô thuật huynh đệ a, các ngươi lại còn muốn tăng cao tiền tiêu hàng tháng tiền, cái nào có đơn giản như vậy. Nằm mộng ban ngày, cái kia sau đó chúng ta phải đi tìm cha, đem việc này nói lại tốt. Tửu nghe đại ca, thuyền nhỏ rất nhanh đến nơi đảo giữa hồ. Bốn người rời thuyền lên bờ, rất nhanh đi tới giữa hồ lầu. Một tầng trong đại sảnh, bày đổ đầy 36 tấm bàn tròn, đủ để ngồi hạ 300-400 người. Hơn 100 tên tôi tớ cùng tỷ nữ căng thẳng bận rộn. Này chàng gia yến, Trầm Vạn Toàn không thể nghi ngờ là rơi xuống tiền vốn. Ngoại trừ người nhà họ Trầm, cái khác các lộ bằng hữu cũng sẽ đáp ứng lời mời đến đây dự tiệc. So với ngày lễ ngày Tết lúc gia yến còn muốn náo nhiệt, có thể nói long trọng cực điểm. Mà đi Thúy Lan lập tức ra đón, nửa ngồi nửa quỳ hành lễ, gặp qua Luyện công tử, Phóng công tử, Trạm công tử, Tê tiểu thư. Trầm Luyện gật gật đầu, nha, Trầm tiểu thụ con ngươi sáng ngời. Ánh mắt trên người Thúy Lan màu thủy lam ánh trăng váy nhanh hạ. Kinh hô, Thúy Lan, váy của ngươi thật là đẹp mắt, ở nơi nào mua? Thúy Lan nghe vậy, không khỏi khẩn trương, mặt mũi trắng bệch, nàng nhìn chung quanh một chút, quả nhiên hấp dẫn đến không ít ánh mắt. Trong lúc nhất thời thầm gây gâu, thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cái này màu thủy lam ánh trăng váy là Trầm Luyện làm cho nàng mua. Mua được phía sau nàng ép căn không dám mặc, cũng là ở Trầm Luyện vị trí sân bên trong mặc một chút. Sau khi ra ngoài tự mau mau đổi đơn giản quần áo, trốn trốn tránh tránh sắp tới một tháng. Hôm nay gia yến, rốt cục không trốn mất. Vừa nghĩ tới tam phu nhân nếu như thấy nàng mặc bộ y phục này sẽ là đáng sợ đến mức nào chàng diện, Thúy Lan hoảng hốt sợ sệt. Chỉ muốn có bao xa trốn bao xa. Đây là Luyện công tử đưa nô tỳ. Thúy Lan ấp úng, có chút run lên nói. Trầm tiểu thụ lập tức trừng mắt lại đây, quyết miệng nói, Trầm Luyện, ngươi bất công. Trầm Luyện tốt không còn gì để nói. Cô gái nhỏ này nhất định chính là hiện thực bản bút sáp màu tiểu mới, có để người phát điên công năng đặc dị. Hắn vội vàng đổi chủ đề, hỏi Thúy Lan, cha ở nơi nào? Lão gia ở lầu 2, đang cùng mấy vị phu nhân nghị sự. Thúy Lan trả lời, quả nhiên, cha vào lúc này cần phải ở phòng tiếp khách nghênh tiếp bát phương khách tới mới đúng. Nhưng đang cùng mấy vị phu nhân nghị sự, nghị chuyện gì? Hắn liếc mắt Trầm Phóng cùng Trầm Trạm, chỉ bằng này hai vị chỉ số thông minh, tuyệt đối không nghĩ tới đi phòng thu chi cha hoa của hắn tiêu khoản. Hẳn là mỗi người bọn họ mẫu thân ở sau lưng quấy phá, gây sóng gió. Nhị đệ tam đệ, chúng ta vậy thì đi tìm cha đi. Trầm Luyện cất bước liền đi. Thúy Lan, ngươi cũng tới. Là Thúy Lan đáp một tiếng, một viên tim nhảy tới cổ rồi. Nàng biết tam phu nhân cũng ở lầu 2. Trầm Phóng cùng Trầm Chạm mặt mày hớn hở, dập khuôn từng bước. Trầm tiểu thụ là xem trò vui không chê chuyện lớn, cũng đi theo. Mọi người thập cấp mà lên, đi tới lầu 2 một cánh cửa trước. Thúy Lan muốn đi gõ cửa, bị Trầm Luyện đưa tay ngăn lại. Bên trong phòng có tiếng cãi vã truyền tới, đứng ở cửa nghe được rõ rõ ràng ràng. Lão già, môi hở răng lạnh, Luyện nhi là cốt nhục của ngươi, ta Phóng nhi, tứ muội muội Trạm nhi, thì không phải là ngài cốt nhục sao? Trong phòng, tam nương gần như nghẹn ngào, từng tiếng lên án, Luyện nhi mẫu thân chết sớm, là nhị tỷ tay phân tay nước tiểu đem hắn nuôi lớn. Hắn là cái thông minh đứa bé ngoan, thế nhưng Trầm gia gia chủ tương lai là ai còn không có xác định, chính là hắn đây. Nhưng hắn hiện tại tự bắt đầu tùy ý làm bậy, hàng loạt dùng tiền, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ quản ra ngọn nguồn bại quang. Trầm gia rơi vào trong tay hắn, sớm muộn phải xong đời, tất cả mọi người được không có gì ăn rồi. Tứ nương gật đầu rất tán thành dáng vẻ. Tam tỷ nói tới đúng. Lão gia, ngươi thật tốt tốt quản giáo một chút Luyện Nhi. Thu vừa thu lại trong tay hắn quyền hạn, không thể tiếp tục tùy ý hắn dính vào. Vũ nương cùng Lục nương không nói gì, nhưng cũng không có lên tiếng phản đối. Có ý gì? Rõ ràng chấm Vạn Toàn đầu lông mày vặn thành một cái mụn nhọt. Nhị nương chặt chẽ siết chặt khăn tay, không ngừng mà nắn bóp, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Nàng là thật không nghĩ tới, ở nhà tiệc rượu như vậy vui mừng ngày, tam muội tứ muội liên hợp ngũ muội cùng Lục muội, đột nhiên làm khó dễ, cùng đi công kích Luyện Nhi. Trầm Vạn Toàn có 6 phòng thê thiếp, chính thất cũng chính là Trầm Luyện mẫu thân chết sớm, mà ni nhị nương tính tình dịu dàng, thêm vào nhiều năm không có bầu, nàng liền đem Trầm Luyện xem là con ruột đến nuôi nấng. Lấy chính thất tự xưng trưởng quản gia tộc sổ sách, chính là có nhị nương trông nom, Trầm Luyện mới có thể đến phòng thu chi tùy ý lĩnh chi tiêu. Đều nói nữ nhân 30 như hổ, nhị nương vẫn không có mang thai hài tử, đến rồi 30 tuổi sau đột nhiên bạo phát. Nàng đầu tiên là sinh hạ một đứa con gái, chính là Trầm Tiểu Thụ, cùng Trầm Luyện cùng nhau lớn lên, hai người quan hệ thân nhất. Sau đó lại sinh một cái tiểu nhi tử, Trầm Tuấn. Hết chương.